Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 450, Nháo Sự. Góc truyện audio.com. Phi Sa tán nhân ly khai nơi đây. Nửa ngày về sau, ngồi nhất chiếc phi thuyền qua tới. Phi thuyền bên trên trừ Phi Sa tán nhân, còn chở 5 tên tử phủ tu sĩ. Trong đó tử phủ hậu kỳ 2 người, tử phủ trung kỳ 3 người. 6 người theo phi thuyền bên trên xuống tới. Phi Sa tán nhân thu hồi phi thuyền, cười nói: "Vương đạo hữu, này 5 cái huynh đệ là ta thủ hạ đấu pháp thực lực tối cường. Lại tăng thêm chúng ta 2 người tại cầm xuống cuồng sa tán nhân, phí không nhiều đại khí lực." Vương đạo viễn gật đầu: "Nhân thủ là đủ, các ngươi cùng cuồng sa đạo đấu mấy trăm năm, hẳn là hiểu rất rõ cuồng sa đạo tình huống. Tại nơi nào phục kích cuồng sa tán nhân tương đối hảo?" Phi Sa tán nhân không cần nghĩ ngợi nói: "Khẳng định là Định Phong Sơn phía bắc. Định Phong Sơn tại Minh Sa lĩnh phía bắc hơn 2000 dặm chỗ. Sơn thế cao lớn, ngăn chặn sa bảo, sơn bắc không có sa bảo xâm nhập. Định Phong Sơn lại có một cái tam giai thượng phẩm vô thuộc tính linh mạch. Linh khí lại cực kỳ đầy đủ. Trên núi Tuyền Nhãn đông đảo, tại sơn bắc hình thành sơn âm ốc đảo, là Minh Sa nguyên số ít mấy cái có mảng lớn linh thực địa phương một trong. Lại tăng thêm Định Phong Sơn trong có không ít khoáng thạch. Tiến về trước chỗ đó thú liệp thu thập tu sĩ rất nhiều. Cuồng Sa đạo cũng vô cùng coi trọng sơn âm ốc đảo. Có 2-3 cái tử phủ tu sĩ, thời gian dài đóng giữ tại trong đó. Tại này Minh Sa nguyên thượng, cuồng sa đạo thanh danh so chúng ta Phi Sa đạo tốt hơn nhiều. Chính là bởi vì bọn hắn nắm trong tay sơn âm ốc đảo, không cần quá nhiều mà cướp bóc tán tu, liền có đầy đủ tài nguyên. Nếu không phải như thế, chỉ bằng cuồng sa tán nhân, làm sao có thể cùng ta chống lại? Chỉ cần chúng ta động sơn âm ốc đảo, cuồng sa tán nhân cái kia lão thất phu chính là tiến thối khó cả đôi đường. Nếu là bỏ mặc mặc kệ, cuồng sa đạo lớn nhất tài nguyên liền không có. Này lão tiểu tử là liều mình không bỏ tài. Mặc dù biết rõ là bẫy dập, cũng sẽ không tùy tiện buông tha sơn âm ốc đảo. Cuồng sa tán nhân liều mình không bỏ tài. Vương đạo viễn là tràn đầy cảm xúc. Chính mình cầm ra từ lôi chu tà lệnh, rõ ràng có kim đan chỗ dựa. Hắn biết rõ chính mình không hảo gây, vẫn là vì một cây thổ thuộc tính bản mệnh lông vũ cùng chính mình kết thù kết oán. Vương đạo viễn gật gật đầu, nói: "Đạo hữu nói được có lý. Này cuồng sa tán nhân đúng là liều mình không bỏ tài. Ta đối sơn âm ốc đảo không tính nhiều lý giải, cũng không biết nên như thế nào động thủ. Này sự tình nên làm sao bây giờ? Vẫn phải là ngươi tới chủ tính." Phi Sa tán nhân cười nói: "Như thế, liền đa tạ đạo hữu tín nhiệm. Ta đã sớm tưởng cầm xuống sơn âm ốc đảo. Mấy năm nay không thiếu dò xét ốc đảo bên trong tình huống. Thế nhưng này sơn âm ốc đảo lại khoảng cách cuồng sa đạo hang ổ quá gần. Chúng ta tay lại không chiếm ưu thế, một mực không dám động thủ. Chúng ta có thể giả bộ thú liệp tán tu, tiến vào sơn âm ốc đảo. Còn dư lại đúng là sát nhân nháo sự. Bất quá, này sự tình cũng chỉ có thể vương đạo hữu ngươi tới làm. Nếu như là chúng ta xuất thủ, bị cuồng sa đạo người nhận ra tới, cuồng sa tán nhân lão thất phu kia, tuyệt đối hội mang theo tất cả tử phủ tu sĩ tới cùng ta dốc sức liều mạng. Đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm. Đạo hữu lấy cá nhân trả thù danh nghĩa, đi chảm sát cuồng sa đạo tử phủ tu sĩ, cuồng sa tán nhân lão thất phu kia cũng sẽ không mang quá nhiều người qua tới. Chúng ta mới có cơ hội vây sát hắn. Này kế hoạch cùng vương đạo viễn ý tưởng không sai biệt lắm. Hắn tự nhiên không có cái gì ý kiến. Mọi người phân tản ra tới, cải trang giả dạng, trước sau tiến vào sơn âm ốc đảo. Vương đạo viễn đem tu vi áp chế đến tử phủ sơ kỳ, ngự kiếm tiến vào ốc đảo. Từ đằng xa trên không nhìn lại, hơn 10 đầu lớn lớn nhỏ nhỏ dòng sông. Theo Định Phong Sơn âm hướng Bắc Lưu, ốc đảo chính là phân bố tại này chút dòng sông hai bờ sông. Càng đến hạ du, hà thủy càng ít, cuối cùng khô cạn, ốc đảo cũng biến mất. Cả phiến ốc đảo đồ vật rộng hơn 300 dặm. Nam Bắc trường độ cùng dòng sông chiều dài có quan hệ. Dài nhất có hơn 2.000 dặm, ngắn thì cũng có hơn 1.000 dặm. Này ốc đảo không coi là nhiều đại, nhưng Cuồng Sa đảo cũng không có năng lực tinh tế quản lý. Đối tán tu cũng là lấy chăn dê thái độ. Từ trúc cơ tu sĩ tại trên không dám thị cả phiến ốc đảo. Phát hiện cái nào tán tu hữu đại thu hoạch, sẽ thông chi đóng giữ nơi đây tử phủ tu sĩ. Tử phủ tu sĩ sẽ tiến đến thu một chút tài vật. Vương Đạo Viễn tiến vào ốc đảo về sau, vốn tưởng tìm một điểm có giá trị linh vật. Thế nhưng nơi đây linh thực, chỉ có một chút nhị giai trung hạ phẩm. Cuồng Sa đảo quản lý qua loa. Có cao giai linh thực, cũng bị tán tu đoạt đi. Tới đây bính vận khí tán tu, mục tiêu cũng không phải linh thực, mà là khoáng thạch cùng hung thú. Lòng sông bên trong có không ít theo Định Phong Sơn lao xuống tới thạch đầu. Bên trong rất khả năng tàng tài liệu luyện khí. Sơn âm ốc đảo hoàn cảnh, tại toàn bộ Minh Sa Nguyên bên trong, xem như vô cùng tốt. Mặt khác địa phương hung thú rất hỉ hoan hướng nơi đây chạy. Chính bởi vì như thế, thú liệp tu sĩ tuy nhiều, cũng không có đem hung thú sát tuyệt. Vương Đạo Viễn đối hung thú không có nhiều đại hứng thú. Cũng liền tìm một cái đại hà, kề sát mặt sông phi hành, nhìn xem có thể hay không tìm đến hy hữu tài liệu luyện khí. Hắn không tưởng tìm phiền toái. Có thể phiền toái lại tìm tới môn, tại trong sông thành thành thật thật mà tìm tòi tài liệu luyện khí. Một cái đường kính một thước có thừa chi chu, theo bên bờ nhất khỏa trên đại thụ nhảy xuống, phác hướng Vương Đạo Viễn. Này chi chu là tam giai hạ phẩm linh trùng, trên thân nhan sắc tại không ngừng biến hóa, dùng thần thức quan sát nó lúc, lại phát hiện nó như ẩn như hiện. Này hẳn là huyễn linh lang chu. Có thể lần tránh thần thức dò xét, còn hội theo chung quanh hoàn cảnh biến sắc, độc tính cực cường. Vương Đạo Viễn chẳng muốn cùng nó dây dưa, tế ra diệt hồn chung, nhẹ nhàng thôi động, huyễn linh lang chu ngốc trệ một chút. Vương Đạo Viễn dưới chân thiên sát tiệt sinh kiếm hàn quang chợt lóe, nhất đạo kiếm quang bay ra, đâm vào huyễn linh lang chu phần đầu, nó cả dãy rùa cũng không có tới kịp. Liền đi đời nhà ma, Vương Đạo Viễn đem thi thể thu nhập Linh Châu không gian. Tiếp tục tìm tòi linh vật, này hết thảy đều bị giám thị nơi đây trúc cơ tu sĩ xem tại trong mắt. Vương Đạo Viễn cũng không có ẩn tàng ý tứ. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, một vị tử phủ trung kỳ tu sĩ ngự kiếm bay tới. Hắn ngăn ở Vương Đạo Viễn phía trước trăm trượng xa xa. Cười nói. Này vị đạo hữu thu hoạch không nhỏ, chẳng qua là này sơn âm ốc đảo là Cuồng Sa tán nhân địa bàn. Đạo hữu ở chỗ này có thu hoạch, chúng ta cũng không thể ăn không khí không phải. Vương Đạo Viễn cười nói, quy củ ta hiểu, sau đó, liền đem thần thức thăm dò vào bên hông túi chữ vật. Làm ra tìm đồ vật bộ dạng, từ phủ trung kỳ tu sĩ thấy hắn như thế thức thời. Cũng liền thả lòng cảnh giác. Vương Đạo Viễn lúc này đột nhiên tế ra bạch hổ nhận. Hướng hắn công tới. Trăm trượng khoảng cách. Đối với tử phủ tu sĩ mà nói. Coi như là gần tại gang tấc. Này tử phủ trung kỳ tu sĩ kinh hãi phía dưới. Vội vàng tế ra một thanh ngân sắc trường kiếm đón đỡ. Đáng tiếc. Vội vàng ứng chiến. Làm sao có thể cùng Vương Đạo Viễn mưu đồ đã lâu so sánh với. Hai kiếm chạm nhau, ngân sắc trường kiếm bị chém thành hai đoạn. Từ phủ trung kỳ tu sĩ cũng nhận được thở dốc cơ hội. Né tránh bạch hổ nhận, Vương Đạo Viễn chiêu hồi bạch hổ nhận. Chờ tay cầm kiếm, thi triển vân yên độn lăng không hư đổ. Theo hắn bên người xẹt qua, hai người sai thân mà qua. Từ phủ trung kỳ tu sĩ vẻ hoảng sợ tại trên mặt định dạng. Sau đó, đầu theo trên thân thể trượt xuống. Thẳng đến lúc này, hắn dưới chân phi kiếm mới mất đi khống chế. Thân thể hướng trong sông rơi xuống. Trong tay chỉ còn một nửa kiếm gãy. Lại bị chạm đứt một đoạn. Trên không trúc cơ tu sĩ chứng kiến này tình huống. Lập tức cầm ra một cái ngọc phù bóp nát. Vương Đạo Viễn thu hồi từ phủ trung kỳ tu sĩ dưới chân trường kiếm cùng bên hông túi chữ vật. Trong tay hắn kiếm gãy. Thì bị ném hướng trên không. Báo tin trúc cơ tu sĩ. Vừa bóp nát ngọc phù. Liền bị kiếm gãy phách thành hai nửa. Ẩn tàng tại ốc đảo bên trong phi sa đảo. Cũng bị Vương Đạo Viễn thủ đoạn. Cả kinh nói không ra lời nói tới. Phía trước Vương Đạo Viễn cùng phi sa tán nhân nói chuyện không chút khách khí. Bọn hắn còn có chút không phục. Một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ. Bằng cái gì cùng nhà mình lão đại lẫn nhau xưng đạo hữu. Nếu không phải tới phía trước. Phi sa tán nhân dặn đi dặn lại. Bọn hắn cần phải cùng Vương Đạo Viễn qua mấy chiêu không thể. Hiện tại bọn họ cũng đều phục. Mặc dù là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Muốn chém sát tử phủ trung kỳ tu sĩ. Cũng phải quần chiến hồi lâu. Vương Đạo Viễn trong nháy mắt sát cùng cấp tu sĩ. Mặc dù là đánh lén. Nhưng không có tiếp cận tử phủ đỉnh phong thực lực. Là tuyệt đối làm không được điểm này. Trên bầu trời trúc cơ kỳ cuồng sa đạo nhao nhao thoát đi. Vương Đạo Viễn cũng lười truy sát bọn hắn. Trực tiếp hướng ốc đảo nhất phía nam Định Phong Sơn bay đi. Đóng giữ sơn âm ốc đảo cuồng sa đạo đều tại Định Phong Sơn. Hắn chính là tới nháo sự. Tự nhiên muốn đem sự tình hướng lớn náo. Cách chương.